Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 734, Đấu Thú. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tội ác đảo là thiên môn chuyên môn thành lập một cái. Cầm tù bốn vực tội phạm người. Những người này, phần lớn là một ít, công nhận đại ác nhân. Không có bất luận cái gì một người thích tương đương lại hoặc là đắc tội thiên môn ra hỏa, đều sẽ bị nhốt tại nơi này. Đương nhiên, cái này tội ác đảo là láng giềng gần thiên môn. Nó không ở bất luận cái gì một cái tinh vực bên trong, mà là cùng thiên môn giống nhau, thành lập ở tinh hà thất luyện bên trong. Không có gì người là có thể dễ dàng tiến vào trong đó. Phong Vân Vô Kỵ, trọng sinh không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm biết cái này địa phương, cụ thể nơi. Kỳ thật, hắn còn có một cái đặc thù bí cảnh, có thể tiến vào trong đó. Quả thật, này đối với trước mắt hắn tới nói, cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn nội tâm bên trong, vẫn luôn lại tưởng, cái kia Tiếu Ngạo Trường không, như thế trùng hợp tên. Như thế trùng hợp công pháp, như thế trùng hợp xuất thân, Phong Vân Vô Kỵ thật sự cảm giác, người này, sẽ là chính mình trường không giới đi ra ngoài nhân vật trọng yếu. Chính là cẩn thận ngẫm lại, hẳn là không ai trộm rời đi à? Chẳng lẽ, chính mình trọng sinh bao nhiêu lần tới nay, dần dần cải tạo đoạt thiên chi thuật, có một bộ phận sói mòn bên ngoài sau, bị nào đó thiên tài đưa tới mặt khác bụi bặm thế giới, thậm chí khai phá ra tới. Tuy rằng cái này khả năng tính thập phần thấp, nhưng là tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đừng quên chính mình đều là trọng sinh hàng tỷ thứ tồn tại Nga. Chân giới bên trong, rất nhiều bí mật đều nơi tay. Có cái như vậy thiên tài, cũng không kỳ quái. Chờ đi, Phật Tông một quá. Chính là nói thật tinh vực, làm đệ nhất hắn, không có khả năng không xuất hiện. Trông thấy mặt, là có thể minh bạch hết thảy cũng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như vậy định ra tâm tư thời điểm. Ở hắn bên cạnh, hư không một cái chớp động sau. Nghiệp pháp vị này chăm chú nghe trọng sinh giả, trực tiếp xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nho nhỏ chân giới, cũng là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Này thiên diệt giả, nghe nói càng là kinh tài tuyệt diễm người, không hiểu được đạo hữu, khả năng bắt lấy hắn. Nghiệp pháp vừa xuất hiện, chính là như vậy lời dạo đầu. Đương nhiên, đây cũng là một loại nói chuyện phiếm, hắn không có mặt khác nói có thể hỏi nhiều. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, tuyệt phi người bình thường, không nghĩ nói, liền chờ, ta cùng hắn. Chỉ sợ rất khó tương ngộ Nga. Phong Vân Vô Kỵ cười lắc lắc đầu. Xác thật a, bởi vì hắn, nhưng còn không phải là chính mình sao? Ân, ta cảm thấy, ta duyên phận tựa hồ mau tới rồi. Lúc này nghiệp pháp, lại nói đến chính hắn trên người. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu. Không cần phải nói, hắn đều có thể biết được hết thảy. Địa Tạng Vương chuyển thế thiên Phật tử đã sắp tiến đến, không bằng đi trong hư không cùng nhau chờ hắn đi. Phong Vân Vô Kỵ đã dẫn đầu chuẩn bị lại hồi hư không phía trên. Nghiệp pháp hòa thượng theo sát sau đó, muốn cùng hắn kết bạn mà đi. Đã có thể ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thân hình không khỏi dừng lại. Hắn tò mò chuyển qua thân mình, đối với nơi xa một mảnh sơn cốc, duỗi tay một lóng tay mà hỏi. Nghiệp pháp, vì sao bên kia sẽ có dị thú thành đàn mà cư? Phong Vân Vô Kỵ sẽ không loạn hỏi. Bên kia sơn cốc bên trong, nếu chỉ là bình thường yêu thú, hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Quan trọng là căn cứ chính mình cảm ứng, bên trong yêu thú cơ hồ mỗi người đều có cường đại thủ đoạn, thậm chí còn có đạo lực trong người. Có thể nói chúng nó xem như yêu giới thiên tài lạc. Phật Tông, như thế nào sẽ làm tới nhiều như vậy yêu giới thiên tài? Đây là muốn làm gì? Nghe được Phong Vân Vô Kỵ hỏi chuyện, Nghiệp Pháp có chút lược hiện từ bi nói, chân giới như thế đại, có thần dị năng lực yêu thú, ở chúng ta đạo vực cũng là rất nhiều, đạo hữu cũng biết, đấu chiến môn các vị thực thích chiến đấu, lại đại đa số chán ghét yêu tộc, cho nên không biết ở khi nào khởi có như vậy một đám tăng nhân liền đến chỗ chảo này đó yêu tộc, sau đó trở về mạnh mẽ làm cho bọn họ chém giết, đổi một loại ẩu đả phương thức. Rốt cuộc ở ngày thường là không được sinh tử đấu, dùng yêu thú thay thế liền không có vấn đề. Hơn nữa yêu thú nhóm đều thực tàn nhẫn, vì sinh tồn cũng là bất đắc dĩ dùng hết hết thảy. Sau lại chuyện này càng diễn càng liệt, đã thành thập phần tàn nhẫn bộ dáng. Vô Song đại pháp sư thật sự là xem bất quá đi, liền tính yêu tộc cũng ứng có sinh tồn chi quyền lợi không phải nga? Cho nên Vô Song đại pháp sư liền hạ lệnh cấm đấu thú, hơn nữa rằng này đó thiên tài yêu thú nhóm phóng tới cái này khe sâu ngăn cách nhân loại. Phong Vân Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ nói, không nghĩ tới cái này Vô Song thật đúng là một cái có đại từ bi chi tâm người, kia như thế tới nay đem Bát Cửu Huyền Công cấp Phật Tông lại từ hắn thân quản, cũng liền hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là thích hợp Bát Cửu Huyền Công người được chọn đã có thể tại đây một đám yêu thú bên trong nga. Đúng vậy Vô Kỵ đạo hữu, khe sâu bên trong toàn bộ đều là yêu, hiện giờ bọn họ ở Vô Song đại pháp sư ban ân hạ vẫn là thực nghe lời, cũng thực hạnh phúc. Nghiệp Pháp nói lời này thời điểm trong ánh mắt đều là khâm phục, bản thân Vô Song là sư phó của hắn sao? Phật Tông bình thường thời điểm càng thích đại pháp sư cái này xưng hô, cho nên không kêu sư phó. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là thay đổi đi trước hư không tĩnh chờ ý tưởng, thân hình nhất chuyển chi gian đã hướng tới khe sâu mà đi. Hắn trong miệng càng là cười nói, Nghiệp Pháp, ngươi đi thông chi ngươi sư phó đi, không cần thiên hạ các gia tìm nhân tài, nhất thích hợp Bát Cửu Huyền Công tu giả liền tại đây khe sâu bên trong. Cái gì? Nghe được Phong Vân Vô Kỵ cách nói, Nghiệp Pháp có thể nói là tương đương khiếp sợ. Nhân loại Bát Cửu Huyền Công bên trong yêu tộc thiên tài càng thích hợp tu hành sao? Chính là theo sau hắn lại an ổn xuống dưới, chính mình vẫn là cổ thú chuyển thế trọng sinh đâu, có một cái yêu thú thành tựu Bát Cửu Huyền Công gì đó có cái gì hảo kỳ quái? Bởi vậy ở kế tiếp Nghiệp Pháp cũng vững vàng nỗi lòng, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ thẳng đến đấu chiến đại điện mà đi. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ đã thân ở khe sâu ở ngoài, tại đây phiến khe sâu bên trong có một cái khổng lồ thời không kết giới, đối với nào đó người tới nói, này kết giới sẽ là vô pháp dễ dàng vượt qua quan khẩu, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ cái này nắm giữ thời không tiểu căn nguyên người, đó chính là một trương giấy mà thôi. Cho nên tại đây một khắc, hắn đôi tay một cái nhanh chóng động tác, hai đại căn nguyên bay ra bên ngoài cơ thể, dừng ở thời không kết giới phía trên. Cái này từ Vô Song đại pháp sư tự mình bố trí kết giới, liền ở kế tiếp nhập trang giấy giống nhau bị xuyên thấu. Phong Vân Vô Kỵ thân hình chợt lóe rơi vào khe sâu bên trong, mà đường hắn rơi vào khe sâu trong nháy mắt cũng thấy được làm hắn nhíu mày một màn. Một con thân hình thật lớn hầu yêu nét đang ở cùng một cái đã siêu việt năm chuyển tăng nhân điên cuồng đối oanh bên trong, nhưng là cái này hầu yêu căn bản là không phải tăng nhân đối thủ, vô luận hắn như thế nào điên cuồng, bất quá năm chuyển tu vi ở đối phương trong tay giống như trò đùa, đáng giận con khỉ nhỏ, thế nhưng không nghe lời, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đấu vẫn là không đấu? Tăng nhân đùa bỡn hầu yêu đồng thời, trong miệng cũng ở trêu đùa liên tục, có vẻ tương đương tà ác, mà kia hầu yêu chính là căn bản không phục, điên cuồng đánh sâu vào đồng thời, trong miệng gầm lên mà nói, các ngươi này nhóm người, căn bản không xứng làm vô song đồ đệ, hắn là cỡ nào từ bi, mà các ngươi thế nhưng còn trông coi tự trộm, làm chúng ta ở khe sâu nội đấu thú, ta hôm nay cùng các ngươi liều mạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.